Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, nguy cơ. Hơn nữa, nhóm này quan quân lựa chọn thời cơ đều là ở buổi tối màn đêm thăm thẳm thời điểm. Tất cả mọi người ngủ say, là nhất không có cảnh giác thời điểm. Hơn nữa tất cả mọi người về tới sao huyệt. Như vậy càng thêm dễ dàng cho tiêu diệt. Mặt khác, nhóm này quan quân đối với sơn tặc thủ đoạn vô cùng hiểu rõ. Sở hữu trạm gác công khai, trạm gác ngầm, bị nhổ tận gốc, liền cạm bẫy cũng không có tạo được tác dụng. Vì lẽ đó có rất nhiều người nhưng thật ra là ở trong mơ, bị mơ mơ hồ hồ giết chết. Rắn có rắn nói, chuột có chuột nói, làm quan người hầu. Lại đối với sơn tặc thủ đoạn hiểu rõ như vậy, này trước kia còn xưa nay chưa từng xuất hiện, hơn nữa bọn họ ra tay không chút nào để lối thoát. Từ trên xuống dưới, tất cả mọi người bị tiêu diệt, một cái chạy trốn đều không có, vì lẽ đó ở sơn tặc bên trong đưa tới rất lớn khủng hoảng. Hiện tại đã có hơn 10 băng sơn trại toàn bộ nhờ vả đến chúng ta nơi này đến rồi. Dự tính tương lai còn sẽ có càng nhiều. Từ một điểm này tới nói, đổ cũng không phải là không có lợi. Văn sĩ trung niên mỉm cười nói, tai hại liền hữu ích nơi. Sơn tặc chịu đến uy hiếp, rõ ràng nhất chỗ tốt chính là thiết y mã tặc không ngừng lớn mạnh. Hiện tại đã trở thành toàn bộ đi về phía tây trên đường cường đại nhất mã tặc một trong. Hơn nữa cùng ngựa của hắn tặc không dạng. Thiết y mã tặc bao quát cũng tích chữ, mặc kệ là mã tặc, sơn tặc, chỉ cần đầu nhập vào, hết thảy hấp thu, mà thiết y mã tặc thủ lĩnh, Lý Thiết Y, cổ tay thông trời. Ân uy tịnh thi, kinh sợ một đám mã tặc, sơn tặc không dám có nhị tâm, khiến cho mã tặc, sơn tặc ở dưới tay hắn tập hợp thành một luồng, thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Đợi một thời gian, lại như thiết y mã tặc quân sư Chu An nói, thiết y mã tặc trở thành đi về phía tây trên đường cường đại nhất mã tặc cũng không phải là không. Được, ngoặc kép, bất quá, thủ lĩnh, đám kia quan quân tuy rằng giúp chúng ta không ít việc, nhưng chúng ta cũng không thể không đề phòng, dựa theo lộ trình của bọn họ, e sợ lại có thêm mấy ngày, nên đến chúng ta địa giới. Ha ha, quan bắt trộm, thiên kinh địa nghĩa, bất quá, tặc cũng chưa chắc liền sẽ ngồi chờ chết. Ta hỏi ngươi, bọn họ đến cùng có bao nhiêu người, đều là thực lực ra sao, có cái nào đâm tay nhân thủ, những này ngươi cũng điều tra rõ ràng sao? Lý Thiết Y mở miệng nói, chữ chữ chỉ hạt nhân, mà cái kia một đôi híp lại trong con ngươi, bắn ra ánh sáng. Càng là làm cho người kinh hãi không ngớt. Rất hiển nhiên, ở Lý Thiết Y trong lòng tuyệt đối ẩn chứa một loại nào đó lớn mưu đồ. Lớn hành động, ở Thiết Y tập bên trong, chỉ cần quen thuộc thủ lĩnh tác phong, đều biết thủ lĩnh tiếp đó sẽ hái lấy dạng gì hành động. Ta đã tỉ mỉ hỏi qua những cái kia may mắn đào mạng sơn tặc. Cũng phái người từng điều tra trên quan đạo bọn họ tạo lò chỗ ăn cơm. Căn cứ suy đoán của ta, bọn họ nên có khoảng 80 người, hơn nữa đều là chân võ cảnh cao thủ. Cầm đầu, hẳn là 4 cái kinh sư bên trong Thánh Hoàng Khâm Điểm trại huấn luyện học sinh. Lần hành động này, 89 phần 10 chính là triều đình phối hợp vài tên trại huấn luyện học sinh. Bắt chúng ta sơn tặc cùng mã phỉ cho bọn họ luyện tập. Văn sĩ trung niên nhặt chòm râu. Trong mắt ánh sáng lấp lóe, đem sự thực suy đoán 89 phần 10, trại huấn luyện học sinh, Lý Thiết Y ông mày hơi nhíu một hồi, coi như hắn là mã phỉ, cũng biết gần nhất kinh sư bên trong mới làm 3 tòa trại huấn luyện sự tình. Hơn nữa còn là Thánh Hoàng Khâm Điểm, hiển nhiên triều đình đối với chuyện như vậy là phi thường xem trọng. Cái này cũng có hơi phiền toái, làm không cẩn thận. Giết những học sinh này, sẽ ở kinh sư trong triều đình đưa tới phiền toái rất lớn. Lý Thiết Y trầm ngâm không nói. Mấy cái học sinh đã giết thì đã giết. Thế nhưng nếu như gây nên trong triều đình coi trọng, vậy coi như không phải cái chuyện nhỏ. Mặc kệ cái gì Mã Phỉ, Sơn Tạc, cũng không thể cùng triều đình chống đỡ được. Ha ha, chuyện như vậy nếu như đại nhân sợ phiền phức, cái kia không có ai biết sao lại không được. Hơn nữa, nếu như một đã sớm biết bọn họ là trại huấn luyện học sinh, đại nhân liền sẽ bỏ qua sao? Văn sĩ trung niên sâu xa nói, Sơn Tạc, Mã Phỉ làm chính là vào nhà cướp của hoạt động, dựa theo đại đường luật lệ, chết 10 về cũng không chỉ. Chính mình vị thủ lĩnh này đại nhân nhưng là liền quan quân đều giết qua đến mấy lần. Hiện tại lại còn nói ra loại này nghĩ một đằng nói một nẻo. Ha ha ha, Chu An a, Chu An, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu ta. Tất nhiên trại huấn luyện hội học sinh đưa tới phiền phức. Vậy thì một cái đều đừng để bọn hắn chạy mất. Truyền lệnh xuống, lần hành động này nếu ai dám đem tin tức tiết lộ ra ngoài, ta liền lột ai ra. Lý Thiết Y cười ha ha nói, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn ánh sáng. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, mã tặc thế giới, không có mấy phần hung ác cùng ác độc là không thành tài được. Vâng, thủ lĩnh, Chu An cung kính nói lĩnh mệnh, cúi đầu, khà khà, quan có thể diệt cướp, ai nói phỉ liền không thể được diệt quan. Lần này cũng không nhọc đến bọn họ tự mình lại đây. Chu an bài một chút, toàn thể điều động, lần này chúng ta muốn giết bọn hắn cái không còn manh giáp. Rõ, ngoặc kép, ầm ầm, vừa dứt tiếng, dãy núi chấn động, chỉ chốc lát sau, từng trận quái khiếu thanh bên trong, lít nhà lít nhít, như hồng thủy bình thường sơn tặc, mã phỉ hưng phấn rít lên. Từ núi bên trong ong tuôn ra mà ra, mới nhìn đi, người Ả Rập, người đột quyết, ô tư tàng người cao ly, người Hán, chi này hồ Hán hỗn tạp sơn tặc, mã phỉ già thiên tế Nhật, lại đã đạt tới 600-700 người, số lượng ấy đã vượt xa khỏi bất kỳ một luồng sơn tặc. Mã phỉ là đầy đủ từ mấy chục chi sơn tặc. Mã phỉ tổ hợp mà thành pha trộn sức mạnh, lại, gió thu túc sát, dòng lũ lướt qua, trên quan đảo dương lên bụi mù cuồn cuộn, một cỗ vô hình bao phủ lại Vương Xung, từ càn đám người, vậy mà lúc này, mọi người còn không người hiểu rõ, gió thu yên tĩnh, cách nhau bên ngoài mấy trăm dặm địa phương, bầu không khí nhưng vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, không có người nguy cơ đang tiềm ẩn. Tiểu tử này thật là khiến người ta đỏ mắt. Một gốc cây đỏ thấu đại cây phong dưới. Hoàng Vĩnh Đồ hận hận nhìn nhất tuyệt bụi mù lên núi đi Vương Xung cùng Bạch Tư Lăng. Con mắt đỏ chót nói. Như thế nhiều thiên hạ đến. Hắn sợ không có hơn 200 vạn lạng vàng đi. Đừng tìm hắn dựng lên. Chúng ta không sánh bằng của hắn. Từ Càn nói. Nhiều ngày như vậy. Mọi người lẫn nhau âm thầm phân cao thấp. Hắn hiện tại sớm không có bắt đầu cái kia cỗ sức mạnh. Không sánh bằng, cũng không được so với. Từ Càn tuy rằng trên miệng không nói, nhưng trên thực tế đã sớm chịu phục. Vương Xung tuy rằng võ công cảnh giới không bằng hắn, thế nhưng ở lĩnh quân cùng tiêu diệt sơn tặc năng lực bên trên, xác thực mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Liền ngay cả tìm kiếm hoàng kim, Vương Xung đều biểu hiện mạnh hơn bọn họ. Hừ, ngươi chịu phục, ta có thể không phục. Còn có Bạch Tư Lăng con tiện nhân kia, lại phản bội nương nhờ vào cái kia chưa dứt sữa. So với nàng đều nhỏ hơn vài tuổi tiểu tử, ngẫm lại chính là khiến lòng người bên trong khó chịu. Hoàng Vĩnh Đồ oán hận nói, thứ khác thì cũng thôi đi. Hắn cùng Từ Càn hai người đồng thời hành động, tìm kiếm hoàng kim, thu hoạch lại còn không sánh được tiện nhân kia. Bạch Tư Lăng đi theo tiểu tử kia phía sau cái mông, dễ dàng liền thu được vượt xa quá hai người bọn họ thu hoạch. Hoàng Vĩnh Đồ trong lòng nơi nào có thể thoải mái. Từ Càn lần này cũng hiếm thấy lựa chọn trầm mặc, đối với Bạch Tư Lăng hắn kỳ thực cũng là có chút ý kiến. Chỉ có điều không giống Hoàng Vĩnh Đồ như vậy ý kiến sâu thôi. Từ Càn, vô luận như thế nào ta cũng không thể bại bởi nha đầu kia. Ta điều tra trên bản đồ, phía trước 30 dặm liền có một nhóm sơn tặc. Siêu tập Hoàng Kim ngươi có đi hay không? Hoàng Vĩnh Đồ hướng trên mặt đất ngồi Từ Càn nói. Đi thôi. Từ Càn trầm ngâm chốc lát. Một cái vươn mình, lưu loát lên lưng ngựa. So với Hoàng Vĩnh Đồ những cái kia nhàm chán oán giận. Vơ vét Hoàng Kim mới là càng chân thật. Từ Càn rõ ràng trong lòng. Bỏ qua cơ hội lần này. Sau đó lại nghĩ giống như vậy kiếm lấy Hoàng Kim có thể không dễ như vậy. Lần hành động này cẩn thận một chút. Một đi ngang qua đến. Đã có vài nhà sơn trại của sơn tặc là trống không? Ta có một loại cảm giác. Chúng ta liên tục không ngừng diệt cướp, e sợ đã ở sơn tặc bên kia đưa tới một ít phản ứng dây chuyền. Từ Càn kéo qua ngựa tước dây cương, trần chờ nói, có thể như thế ra bên trong bộc lộ tài năng, bị đến gia tộc coi trọng, bồi dưỡng cũng không phải là không có nguyên nhân. Từ Càn đối với nguy hiểm có loại rất trực giác bén nhạy. Khoảng thời gian này, hắn đã cảm giác nhạy cảm đến. Sơn trại bên kia đã phát sinh biến hóa gì đó. Ha ha ha, Từ Càn, không muốn ngạc nhiên. Chúng ta tiêu diệt nhiều như vậy sơn tặc. Bọn họ nếu là không có một chút phản ứng, ta mới phát giác được kỳ quái. Tặc, làm sao cũng không thể cùng quan quân đối kháng. Chúng ta nơi này chính là có hơn 40 tên chân võ cảnh quân chính quy. Người lẽ nào cảm thấy bằng cái kia mười mấy, 20 sơn tặc, có thể cùng chúng ta nhiều người như vậy đối kháng sao? Hoàng Vĩnh Đồ cười ha ha. Đối với Từ Càn trực giác khịt mũi con thường, Từ Càn suy nghĩ một chút, cũng không nhịn được lắc đầu bật cười. Hoàng Vĩnh Đồ nói rất đúng, sơn tặc số người nhiều nhất cũng bất quá 20, 30 người. Hơn nữa thực lực còn không phải rất mạnh, coi như những sơn tặc kia như thế nào đi nữa không cam lòng. Như thế nào đi nữa biến hóa, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của bọn họ. Ha ha, coi như ta nhiều lời. Đi thôi, móng ngựa vung lên, một nhóm hơn 40 người, mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp hướng tới ngoài 30 dặm một chỗ khác sơn tặc doanh trại chạy đi. Vào lúc này, bầu trời sáng sủa, ngày mai treo cao, trải qua quá thời gian mấy ngày, Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ sớm đã hoàn thành từng người giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Hiện tại đã không có cần phải câu nệ ở thời gian. Nhất định phải ở buổi tối đi hành động. Hai người mục tiêu hiện tại rất rõ ràng, chính là sơn tặc doanh trại bên trong Hoàng Kim. Còn có hay không bị sơn tặc sớm phát hiện, chạy bao nhiêu sơn tặc. Phản cũng không phải bọn họ để ý đồ vật. Lộc cộc cộc, một lộ yên trần cuồn cuộn. Mấy canh giờ về sau, Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ rốt cục dọc theo quan đạo. Chạy tới chỗ kia sơn tặc doanh trại vị trí. Hơn 40 người thiết kỵ chui vào rừng cây. Một đường hướng về trên đỉnh ngọn núi doanh trại phương hướng mà đi. Ngoài ý muốn, đoạn đường này lại một cách không ngờ thuận tiện. Nửa đường, liền nửa tên sơn tặc trinh sát đều không có gặp phải. Trên đỉnh núi yên tĩnh, thậm chí ngay cả một tên sơn tặc đều không có gặp phải. Đáng chết, lại đụng tới một nhóm chuyển không, bỏ chạy sơn tặc. Trên đỉnh núi, Hoàng Vĩnh Đồ nhân mã hợp nhất, đá một cái đá văng doanh trại cửa lớn, nhìn bên trong trống rỗng sơn trại, nắm chặt nắm tay. Không nhịn được hung hăng tức giận mắng. Không được. Chính đang tức giận thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến Từ Càn kinh hãi đến biến sắc âm thanh. Mau nhìn nơi đó. Hoàng Vĩnh Đồ trong đầu một đoàn mơ hồ, theo bản năng quay đầu lại. Theo Từ Càn hướng ngón tay chỉ nhìn lại, chỉ thấy chân núi phía tây huyền uốn lượn riêng trên quan đạo, bụi mù cuồn cuộn phóng lên trời. Một nhóm lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu người sơn tặc, mã phỉ chính rít lên, quơ sáng loáng đao kiếm, đằng đằng sát khí hướng về nơi này gào thét mà tới. Thấy cảnh này, không ngừng Hoàng Vĩnh Đồ, tất cả mọi người trắng bệch cả mặt, cong, cơ hồ là đồng thời, ai cũng không có chú ý tới. Trống rỗng trong sơn trại, một cái trơn tru sơn tặc không biết lúc nào vươn mình bò lên trên doanh trại chỗ cao nhất. Và vang sơn trại chỗ cao nhất một cái chuông lớn, cái kia vang dội tiếng chuông vang vọng quần sơn, đồng thời cũng vì xa xa sơn tặc, mã phỉ chỉ rõ phương hướng. Không được, mau bỏ đi. Trên đỉnh núi, mọi người hoàn toàn đại loạn, Từ Càn dẫn theo mọi người, nhanh như tia chớp hướng về bên dưới ngọn núi bỏ chạy. Mà Hoàng Vĩnh Đồ cũng ở phía sau chăm chú ngược lại. Hai người phản ứng chậm nữa cũng rõ ràng, đây là một cái bẫy, một cái chờ lấy bọn hắn cắn câu cạm bẫy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.